Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, chương 31, không đánh tan được hàng rào. Đệ ngũ huyền không phải lần đầu tiên tiến vào sa mạc. Năm đó còn tại sa mạc biên giới lúc sinh sống, bá hạ liền vụng trộm chạy đến trong sa mạc chơi đùa qua. Nhưng như thế xâm nhập sa mạc, kiếp trước kiếp này, đây là lần thứ nhất. Tây Nam phương hướng sẽ không quá xa. Ganymede từ trên cao rơi xuống về sau, đưa tay hướng Tây Nam chỉ đi, trong miệng nói, đừng có lại tìm nhầm đường. Một cái nặng nề thanh âm vang lên, thanh âm mang theo rất mạnh nuốt cảm giác, nghe để người không quen. Nói chuyện chính là bá hạ. Trải qua một đoạn thời gian cuống họng khó chịu về sau, hắn bắt đầu miệng nói tiếng người, mà lại là cái lắm lời. Nhưng theo xâm nhập sa mạc, hắn bắt đầu ít, đồng thời trên thân thường xuyên ngưng tụ xanh biển lực lượng. Cực nóng cùng thiếu nước để hắn dị thường khó chịu. Sẽ không sai, Ganymede cũng có chút ngượng ngùng nói. Mấy lần trước lĩnh sai đường, hắn bị bá hạ nhả rãnh quá nhiều lần. Lần nữa lên đường, trải qua hai cái đêm tối, Ganymede rốt cục thở dài ra một hơi. Chính là chỗ đó, hắn đưa tay, chỉ hướng một mảnh trống trải sa mạc chỗ, nơi đó cái gì cũng không có. Bá hạ giữ tợn trên đầu cau mày, hắn vung vẩy đầu to lớn nhìn về phía Ganymede gầm thét. Nơi đó cái gì cũng không có. Xác thực, nếu như chỉ là dùng con mắt nhìn, cái gì cũng không có. Đệ ngũ huyệt xếp bằng ở càn đồ đằng trụ bên trên. Đây là tiên giới tối phương nam phương vị, đồ đằng trụ ở vào bá hạ cổ vị trí. Bá hạ, không nên gấp, đệ ngũ huyền ngược lại là ẩn ẩn có thể cảm giác được kia phiến sa mạc quái gì. Không phải hắn cảm nhận được cái gì, mà là bởi vì kia phiến sa mạc thái bình, trên sa mạc thường xuyên có cuồng phong thổi qua, cho nên công rãnh cồn cát rất nhiều. Giống như vậy rộng lớn vuông vức chi địa, trên đường đi chưa từng thấy, sự tình có khác thường tất có yêu, cho nên đệ ngũ huyền mới ngăn cản hắn cùng Ganymede tranh chấp. Mà Ganymede cũng chưa hồi phục bá hạ, hắn chỉ là bỗng nhiên bay tới đằng trước, sau đó ngưng tụ một thân thần lực, lăng không hướng phía dưới đá tới, kim sắc quang mang từ hắn trên chân hiện lên. Một cái to lớn năng lượng màu vàng óng chân to hướng về kia vuông vức chi địa đá tới. Cát đá lơ lỏng, cái này dấu chân như rơi trên mặt đất. Tất nhiên cực đại vô cùng, nhưng mà cái kia kim sắc chân to căn bản không có rơi trên mặt đất. Hạ xuống quá trình bên trong, phảng phất lăng không đụng vào cái gì không thể gặp tồn tại. Oanh, một tiếng vang trầm. Mơ hồ có màu trắng mạc nhện đồng dạng tồn tại trên không trung lóe lên một cái, ngăn cản Ganymede dấu chân. Chính là chỗ này, ta nếm thử tiến công thật lâu, căn bản mở không ra. Ganymede nói, a, đây là có chuyện gì? Bá hạ hiếu kỳ vọt tới trước, muốn đi Ganymede phía dưới đánh một chút, nhưng khi hắn vọt tới bằng phẳng cát đá biên giới, liền đụng đầu vào không thể gặp hàng rào bên trên. Đau đau đau, bá hạ ôm cái mũi, thống khổ nói, trong tiên giới, đệ ngũ huyền thân thể có chút nổi lên, dưới chân càn đồ đằng trụ bắt đầu xoay tròn. Xoay tròn không chỉ càn đồ đằng trụ, còn lại 7 cái đồ đằng trụ cũng bắt đầu xoay tròn. Linh khí từ tiên giới quang cầu bên trong tràn ra khắp nơi ra. Đệ ngũ huyền thân thể tùy theo mà ra, đưa tay ấn về phía kia không thể gặp hàng rào. Cái này không thể gặp hàng rào chạm đến, không có cứng rắn như sắt thép cảm giác, ngược lại giống như là một loại đặc biệt dày đặc nhựa plastic. Có co giãn, đệ ngũ huyền nắm quyền, ra sức oanh bên trên. Đông, một tiếng vang trầm, nắm đấm rất đau, màu trắng mạc nhện lóe lên một lần. Ta tới, bá hạ nổi giận gầm lên một tiếng, to lớn móng vuốt đối không thể gặp hàng rào oanh kích. Oanh, oanh, Oanh, từng tiếng trầm đục quanh quẩn. Hàng rào phía trên màu trắng mạc nhện như bị hù dọa gợn sóng. Theo bá hạ công kích lần lượt thoáng hiện, liên tục công kích hơn 10 cái, vẫn không có công phá. Bá hạ bất mãn mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra đầy miệng chỉnh tề hàm răng trắng noãn. Két, hắn răng cắn lấy không thể gặp hàng rào phía trên, đem kia màu trắng mạc nhện triệt để cắn ra, lóe ra cùng hắn răng đối kháng. Đệ ngũ huyền nhìn có chút ghê răng, nhưng vẫn là nhịn không được nhìn chăm chú lên, nhìn bá hạ có thể hay không mở ra cái này nhìn không thấy hàng rào. A a, bá hạ một bên cắn một bên hô, hắn kêu thời điểm vốn là phát ra ưng âm thanh, nhưng lúc này miệng mở rộng hô lên thanh âm lại giống như là cự khuyển tại phát hung, bằng thêm một phần khôi hài. Không cắn nổi, một hồi lâu bá hạ mới thối lui, dùng móng vuốt cọ sát một chút bên miệng nước bọt nói: ta thử một chút. Lúc này một đám nhân tổ đều đi ra, Thạch mở miệng nói ra. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, nhưng trong lòng cũng không cảm thấy hắn có thể giải quyết vấn đề chiến đấu. Có lẽ bá hạ đánh không lại Thạch, nhưng chỉ nói man lực, bá hạ hẳn là viễn siêu tại Thạch. Trên đá trước, đầu tiên là chạm đến một chút hàng rào, dự đoán một chút khoảng cách, sau đó lui một bước, bật hơi phát ra tiếng. Ha, hắn a hô một tiếng, kim sắc quang mang từ hai bên trái phải hai chân theo thứ tự hướng lên lấp lóe. Dọc theo hai chân, qua bên hông, ngưng tụ tại trên hai tay, cuối cùng dọc theo hai tay từ song quyền bộc phát ra. Bành, một tiếng vang trầm, so đệ ngũ huyền đánh ra thanh âm càng lớn hơn rất nhiều. Hù dọa màu trắng mạc nhện đồng dạng lớn hơn, nhưng không thể gặp hàng rào cũng không có phá toái. Thạch cũng không nhụt chí, hít sâu một hơi, kim quang ở trên người hắn theo thứ tự lấp lóe, song quyền liên tục xuất kích. Phanh phanh, một trận quyền chân qua đi, Thạch lần nữa bật hơi phát ra tiếng, thân hình lui lại, bất đắc dĩ lắc đầu. To con thủ lĩnh tiến lên, cũng là một trận đấm đá, bây giờ hắn đối lực lượng khống chế cũng khá rất nhiều, nhưng là vẫn như cũ không bằng Thạch. Thạch đều không đánh tan được, hắn tự nhiên cũng không đánh tan được. Cùng một chỗ thử một chút, tổ vu cũng không hề động thủ, nhưng đời bốn tổ vu mở miệng nói ra. Đệ ngũ huyền cũng có ý tứ này, nhưng lúc này linh khí tràn ra khắp nơi ra còn không nhiều, một đám nhân tổ còn trải không ra, hắn liền trước hết để cho mọi người vân vân. Thái Dương thần, ngươi đi thử một chút. Đệ ngũ huyền hướng trong tiên giới mặt trời nói. Tam túc kim ô từ bên trong bay ra ngoài, thuận linh khí trực tiếp nhào về phía không thể gặp hàng rào. Hắn tốc độ như điện, trên không trung xẹt qua một đạo kim sắc lưu quang, hung lệ đụng vào hàng rào phía trên. Oanh, có khí lãng bốc lên, sau đó là một tiếng quả gọi. Đánh không, mở. Tam túc kim ô vừa nói, một bên dùng móng vuốt vuốt ve mình mổ, đoán chừng vừa mới kia một chút đâm đến đau. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, quay đầu trở lại trong tiên giới, đi vào một mảnh quặng mỏ phía trên. Trưởng nghiêm chi thần, thân thể của ngươi như thế nào? Đệ ngũ huyền hướng quặng mỏ bên trong hỏi. Bây giờ trong tiên giới, ngoại trừ đệ ngũ huyền còn có hai cái chân thần. Một cái là Thái Dương thần, còn có một cái liền là càng sớm bị hơn hắn ban cho thần tính tín ngưỡng chi lực thành thần trưởng. Kim chi thần, cùng Thái Dương thần được ban cho thần tính tín ngưỡng chi lực sau liền hóa ra tam túc kim ô. Khác biệt, trưởng kim chi thần một mực tại quặng mỏ bên trong thai nghén thân thể của mình, miễn cưỡng có thể hành động. Trưởng kim chi thần trả lời. Thanh âm bên trong có kim thạch ma sát âm thanh, còn mang theo một điểm người máy hương vị. Ra thử một chút, đệ ngũ huyền nói, cái này trong suốt màng ánh sáng quá mức cứng rắn, Đệ ngũ huyền một hồi muốn nếm thử mọi người cùng nhau công kích, nhìn xem có thể hay không công phá. Trưởng kim chi thần lực lượng tự nhiên không thể coi nhẹ. Được, trưởng kim chi thần ngược lại là tuân theo vẫn là trùy đồ đằng lúc tính cách. Không nói nhiều, cũng nghe lời nói. Ầm ầm, quặng mỏ chấn động, trong mỏ quặng có kim loại chỉ riêng đầy lấp lóe. Không bao lâu một cái như là cột chống trời đồng dạng kim loại tạo thành hình người hiện hiện ra. Trưởng kim chi thần cao 3 trượng, thể trạng cực đại, trên thân tràn đầy hình dạng cũng không quy tắc khối kim khí. Hắn vừa di động, có răng rắc tiếng vang, ngẫu nhiên sẽ còn kẹp lại, nhưng mà hắn tịnh không để ý loại này thẻ bỗng nhiên. Chỉ là ra sức hướng về phía trước, lúc này thể nội sẽ có kim loại khối vụn phá toái mà ra. Sau đó liền tự nhiên rất nhiều. Có thể bay sao? Đệ ngũ huyền hướng sừng sững ở trên mặt đất trưởng kim chi thần hỏi. Có thể, liền là quá nặng, bay chậm, trưởng kim chi thần nói là, thân thể đung đưa bay lên, không chỉ chậm, còn cong vẹo, không quen, hắn mình giải thích nói. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, nhìn chăm chú lên hắn bay ra tiên giới quang cầu. Ta thử một chút, hắn động tác chậm chạp. Nói chuyện cũng chầm chập, đi vào nhìn không thấy màng ánh sáng dừng đứng lại, đùi phải lui lại một bước. Hữu quyền lần sau, thần lực đang lóe lên, trên thân thể rất nhiều bất quy tắc kim loại khối vụn hướng về hắn hữu quyền tụ tập. Hữu quyền trở nên cực đại, sau đó hắn phát ra tiếng gầm thét, muốn huy quyền đập nện không thể gặp hàng rào. Mọi người ở đây coi là cái này chính là kinh thiên động địa một chút lúc. Hắn đột nhiên ngừng lại. Hữu quyền quá nặng, vùng bất động, đám người cười ngất. Cho dù là tối nột tại nói năm đời tổ vu, khóe mắt đều khẽ nhăn một cái. Trưởng kim chi thần một lần nữa điều chỉnh thân thể. To lớn hữu quyền trên kim loại khối vụn rất lớn một bộ phận đều trở về thân thể. Hắn mới đong đưa 2 lần hữu quyền, sau đó ra sức hướng về hàng rào đập tới. Oanh, một tiếng vang trầm, đại địa phảng phất cũng hơi chấn động. Hàng rào trên màu trắng mạng nhện chấn động một hồi lâu mới lắng lại. Bá bá bá, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía trưởng kim chi thần. Chỉ gặp hắn thân thể chấn động, có kim loại mảnh từ hắn trên thân rơi xuống. Ngươi! Không có sao chứ, đệ ngũ huyền thật sợ hắn đem mình đùa chơi chết. Không có việc gì, trưởng kim chi thần khẳng định nói. Hắn giọng nói mới rơi, răng rắc một tiếng vang giòn. Hắn cánh tay phải khuỷu tay đứt gãy, phải cẳng tay rơi xuống đất. Đám người nhất thời không nói gì. Trưởng kim chi thần ngơ ngác nhìn chăm chú lên mình rơi xuống đất cánh tay. Trong chốc lát cũng không biết nói cái gì. Thân thể của ngươi hẳn là còn không thai nghén tốt. Không được liền trở về lại thai nghén một cái đi. Đệ ngũ huyền mở miệng nói ra. Két, két, trưởng kim chi thần tay trái trên đầu cào 2 lần. Sau đó ngồi xổm xuống nhặt lên mình phải cẳng tay. Đem nó đứt gãy chỗ dàn cánh tay phải đứt gãy chỗ cất kỹ. Thần lực lấp lóe, cánh tay phải một lần nữa liên tiếp. Trưởng kim chi thần huy động 2 lần cánh tay phải, nhìn cũng không tệ lắm. Có thể sao? Đệ ngũ huyền coi là hắn muốn khoe khoang, chuẩn bị thuyết phục một chút. Không thể, trưởng kim chi thần cho ra đáp án để đám người trì trệ. Sau đó đám người liền thấy hắn có chút đờ đẫn ngẩng đầu. Một đôi kim loại con mắt nhìn về phía đệ ngũ huyền. Mặt kia trên biểu lộ ẩn ẩn có chút điều hưu, ta có thể trở về tiếp tục thai nghén thân thể sao? Có thể, đệ ngũ huyền lập tức nói, tạ ơn thái sơ, trưởng kim chi thần lễ phép nói một tiếng, sau đó đung đưa bay lên, tiến vào tiên giới quang cầu bên trong, chính chúng ta tới đi, đệ ngũ huyền tỉnh lại nhìn qua trưởng kim chi thần bóng lưng mọi người nói. Đám người lập tức gật đầu. Chỉ coi đây là một cái cũng không trọng yếu nhạc đệm. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.